Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 11, góc truyện audio.com. Hích tê cờ nhỡ tay ấn nhầm vào cái tham gia cuộc thi sáng tác truyện roi lại còn phải viết nhiều nữa chứ, tê cờ lại còn là heo lười chính hiệu vì vậy. Tụi BN toàn gọi tê cờ là heo nè. Vậy mà hát, email, protected, hides, lại còn cái chương 10 nữa. Nhảm hết sức tưởng tượng. Vì tê cờ bí nội dung roi. Email, protected, vào chuyện thôi nha. Và sau khi nàng định thu lại nụ hôn đó, thì chàng lại mở mắt ra và ôm hôn nàng à, email, protected. Một cảnh tượng hết sức huy hoàng đã diễn ra tại Phượng Thanh Điện đến khi nàng sắp nghẹt thở. Thì chàng mới buông ra, chàng nhìn nàng cười đắc ý nói. Còn nàng thì mặt đen hơn đít nồi, nghiến răng ken kén, cố nói ra từng chữ. Ngươi vừa, ALMG, cô nhận ra nguy hiểm trước mắt. Chàng vô cùng và rất ư thản nhiên, một cách thông minh đáp, tất nhiên là hôn nàng. Bốp, dầm, hai tiếng động cùng lúc diễn ra, là một cảnh tượng nữa đờ si chúng tôi cập nhật mới nhất còn huy hoàng hơn cảnh tượng vừa nãy, một chàng trai có vẻ đẹp vô cùng ma mị đang hôn thơm đất mẹ. Thắm thiết, mông chổng lên trời xanh, còn một cô nương, dung mạo như hoa như ngọc, đang tức giận, khói bay khắp nơi trong Phượng Thanh Điện. Vâng. Cô sai, chàng trai đang hôn đất mẹ kia là hoàng đế của Thiên Dương quốc. Nổi tiếng tàn bạo, lãnh khốc, lạnh lùng, Thiên Dương Hàn Phong. Vâng, đích thực là chàng. Còn cô nương dung mạo như hoa kia là công chúa của Âu Dương quốc. Nổi tiếng là nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa đều giỏi và một tính cách chẳng ai biết mấy. Trong đó có người dân của Âu quốc, LT, người ở trong cung thì biết, GT. Và khắp mọi người trên thiên hạ, đó là, siêu quậy, siêu phá phách, siêu tinh nghịch, siêu dở trò, siêu, v, và rất nhiều siêu khác. Cô sai, đó chính là nàng, Âu Dương Lam Băng. Sự việc thật ra là thế này, sau khi chàng đáp lại, một câu rất ư là thông minh đương nhiên là theo nghĩa đen thì nàng đá một phát, khiến chàng có tình trạng như bây giờ, TG, email protected. Sau khi ôm hôn đất mẹ xong, chàng liền đứng dậy, mặt méo xẹo nói, nàng có cần nhẫn tâm với phu quân vậy cô chứ? Chàng vừa dứt lời, thì một giọng nói chứa đầy tức giận đã đáp lại. Hừ, ai bắt ngươi cưỡng hôn ta? Ngươi có biết đấy là phạm tội cô hả? Nếu ngươi ở Âu quốc, TG, Mick viết tắt nha, thì ta đã đem ngươi về trong lãnh hải. Rồi đánh cho ngươi chết thì thôi, phụ thân ngươi cô dạy ngươi đàng hoàng sao? Mà ngươi lại đi cưỡng hôn si en gái nhà lành hả? Tổ tông nhà ngươi, ngươi đúng là dâm tặc, ta chủ cho ngươi chết. Email protected, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vâng, chỗ này đã lượt bỏ hơn 200 từ chửi rủa của nàng, bây giờ ta lại phát hiện ra một cái siêu nữa của nàng Nga. Đó là siêu chửi rủa đó. Thấy nàng siêu quá trời e hèm, quay lại với chàng tí đã, thấy nàng đang thở dốc vì nói quá nhiều, thì chàng cũng cảm thấy tội Nga, nhưng biết sao đây, tại ngọt quá nên chàng cô nỡ buông, để minh oan cho Mick, chàng lên tiếng nói, nàng nói xong cưa, ta còn, khoan, ta phải nói trước, nếu nàng cô cưỡng hôn ta thì ta cũng cô có đáp lại Nga. Vì vậy, người có lỗi trước là nàng. Cô phải ta cưa, đợi nàng nói. Chàng liền chen vào, sau khi chàng nói xong thì nàng mới nhớ Nga. Chính nàng cưỡng hôn hắn trước mà. GT, LT, tức chết mà. Thế là nàng im như hến luôn. Mặt thì đỏ phừng phừng, chàng đang hả hê. Thì tiếng nói ngoài cửa điện vọng vào. Thái hậu nương nương triệu kiến. Lãnh hải, nơi tra tấn các tội đồ phản quốc. Hay dâm tạc, cướp, của Âu quốc, triệu kiến, nếu tê cờ nhớ cô nhầm thì là mời đến đó. Chúc mọi người năm mới tốt lành nha. Hích tê cờ nhỡ tay ấn nhầm vào cái tham gia cuộc thi sáng tác truyện roi lại còn phải viết nhiều nữa chứ, tê cờ lại còn là heo lười chính hiệu vì vậy. Tụi BN toàn gọi tê cờ là heo nè. Vậy mà hát, email, protected, hides, lại còn cái chương 10 nữa. Nhảm hết sức tưởng tượng, vì tê cờ bí nội dung roi, email protected, vào chuyện thôi nha, và sau khi nàng định thu lại nụ hôn đó,